Chờ mùa xuân đến thất nguyệt lệ. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 vạn kỳ gia chính như bị kim châm, mạnh tay đẩy ta ra, ta ngã mạnh xuống đất. Lần này không cần giả vờ, ta thực sự bị ngã choáng váng tàng viện đứng đó, tay cầm một chiếc chăn gấm, khuôn mặt vẫn không có chút biểu cảm nào. Ta thật sự khâm phục hắn, dù không có tình nghĩa phu thê, nhưng đối diện với một cảnh tượng như bắt gian tại trận này, hắn vẫn có thể ung dung như vậy. Vạn kỳ gia chính bày ra vẻ mặt ghê tởm, lấy khăn lau tay, rồi vứt khăn xuống đất. Tàng tướng quân, hãy quản tốt phu nhân của ngươi, đừng để ai cũng đeo bám như thế. Tàng Viễn buông chăn gấm xuống, bước tới chỗ ta nằm. Ta không biết nên phản ứng thế nào, đành nằm im giả chết. Không ngờ hắn cúi xuống, bế ta lên ngang người, cũng mong hoàng thượng quản tốt chân mình, đừng đi tới những nơi không nên đến. Tàng Viễn để lại câu đó, rồi bế ta ra ngoài. Trong lòng ta âm thầm cổ vũ cho hắn, nếu không phải đang giả vờ, chắc chắn ta phải mở mắt ra để nhìn xem sắc mặt vạn kỳ gia chính lúc này thế nào. Tàng Viễn bế ta đi thẳng về phía xe ngựa trong cung. Gió bên ngoài lớn vô cùng, nhưng kỳ lạ là ta không cảm thấy lạnh chút nào. Xem ra hắn thực sự là một lò sưởi sống. Vào đến xe ngựa, Tàng Viễn không đặt ta xuống, mà vẫn giữ nguyên tư thế bế ta, để ta ngồi trên đùi hắn. Ta thoáng do dự, không biết có nên mở mắt hay không. Giải thích, giọng nói lạnh như băng của Tàng Viễn khiến ta không thể tiếp tục giả chết. Ta lúng túng mở mắt, định ngồi sang một bên, nhưng Tàng Viễn vẫn không thả tay. Bàn tay to lớn của hắn giữ chặt eo ta, khiến ta không thể động đậy. Hắn đang chờ câu trả lời của ta, nhưng ta không biết phải nói gì. Không thể nói rằng ta muốn g, y, ế, c hoàng đế, và hắn cũng biết ta chỉ uống nước, không thể say. Vạn kỳ gia chính là kẻ thù của ta, vậy làm sao ta giải thích được việc ta lao vào hắn? Sao, chưa nghĩ rằng à? Giọng nói lạnh lùng, không khách sáo của Tàng Viễn vang lên lần nữa. Cảm giác như có một tảng đá nặng đè lên n, g, ự, c ta. Cuối cùng, ta lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt hắn và dựng lên một lời nói dối đáng tin nhất. Ta tưởng hắn là gia chủ. Bên trong xe ngựa rơi vào im lặng chưa từng có, sự tĩnh lặng khiến người ta nghẹt thở. Tàng Viễn từ từ thả tay ra, ta cũng thuận thế ngồi sang một bên. Cả quãng đường còn lại, không ai trong chúng ta nói thêm lời nào. Về đến phủ tướng quân, khi chuẩn bị xuống xe, ta vươn tay kéo Tàng Viễn lại. Hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt có một tia sáng khó lường. Ta nói, tướng quân, chúng ta hòa ly đi. Tiếng gió bên ngoài xe nghe chói tai hơn bao giờ hết. Tàng Viễn thả rèm xe xuống, rồi ngồi lại vào chỗ cũ. Lý do, vì ta muốn dùng chút thời gian ngắn ngủi còn lại của đời mình để đi một con đường. Một con đường cụt mà chỉ có thể ta tự đi một mình. Ta cố gắng nở một nụ cười, dựng lên một lý do. Hoàng thượng đã biết đến sự tồn tại của Nhiễm cô nương, cuối cùng cũng phải cho nàng một danh phận. Nàng là người mà ngươi yêu thương, không thể để nàng chịu thiệt làm thiếp. Ngươi đã bảo vệ ta ngần ấy năm, thế là đủ rồi. Hãy để vị trí phu nhân tướng quân lại cho nàng. Vậy nàng có nghĩ tới, nếu ta vì một nữ nhân mang thai mà hòa ly với thê tử 10 năm, rồi lập tức cưới người khác, người đời sẽ nhìn ta thế nào? Ánh mắt Tàng Viễn lộ rõ sự chán ghét, vô ơn bội nghĩa, hay là phụ bạc lòng trung thủy. Những lời này khiến ta cứng họng, không thể đáp lại. Tàng Viễn quay đầu đi, như thể không muốn nhìn ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng dùng giọng điệu như thể nghĩ cho ta mà nói chuyện nữa. Nàng chưa bao giờ thực sự quan tâm đến việc ta sẽ thế nào. Ta há miệng định phản bác, nhưng nhận ra mình chẳng có gì để nói. Dường như đúng là ta chưa bao giờ hiểu hắn muốn gì, bởi hắn cũng chưa từng nói ra. Tàng Viễn chờ một lúc, thấy ta không nói gì, liền xuống xe, không ngoảnh lại mà bước vào phủ. Ta lại làm hắn tức giận, có lẽ vì ta quá ngu ngốc, ngần ấy năm mà vẫn không biết cách nhìn sắc mặt người khác. Ta đã đánh giá tỷ quá cao. Ban đầu cứ nghĩ rằng tỷ và tướng quân có tình nghĩa 10 năm. Giọng nói của Nhiễm Tuyết Linh vang lên từ vị trí chủ tọa trong phòng ta, tay nàng vuốt ve chiếc khăn lông thỏ. Hóa ra là ta đã nghĩ quá nhiều. Ta nghiêm túc đáp, 10 năm qua, mỗi năm tướng quân ở biên cương ít nhất nửa năm. Mỗi khi trở về cũng chỉ ở lại trong mùa đông, đến mùa xuân lại rời đi. Nếu tính kỹ, thời gian ta thực sự ở cùng hắn chưa tới 3 năm. mỗi lần tướng quân về đều ở lại chỗ tỷ sao? Những tuyết linh lập tức nắm được trọng điểm, nhanh nhạy hơn ta nhiều. Vì ta sợ lạnh, tướng quân ở lại chỗ ta chỉ để chữa bệnh cho ta. Ta nghiêm túc giải thích. Nhiễm Tuyết Linh rõ ràng không tin, chữa bệnh gì, ta mím môi, vốn không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng sợ nàng hiểu lầm ta nói dối, cuối cùng vẫn lên tiếng. Thân thể ta, mấy năm trước bị để lại bệnh căn, chỉ cần lạnh một chút là xương cốt toàn thân đau đớn khôn tả. Tướng quân thân nhiệt cao, hiệu quả hơn 10 cái lò sưởi, nên mới ở lại phòng ta. Ánh mắt Nhiễm Tuyết Linh rõ ràng có chút kỳ lạ, ta cảm thấy nàng đang hiểu nhầm. Liền vội vàng bổ sung. Tướng quân luôn mặc nguyên y phục mà ngủ. Nghe vậy, mắt Nhiễm Tuyết Linh mở lớn hơn. 10 năm đều như thế. Ta gật đầu, trong chốc lát, ánh mắt Nhiễm Tuyết Linh trở nên phức tạp, khiến ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong đó có sự thương hại, có sự khinh thường, và dường như còn cả thất vọng. Hồng trần vô định thực ra giữa ta và Tàng Viễn từng có một lần vượt quá giới hạn. Cách chương.